Hello, chào mừng đã quay trở lại với channel của Annie. Hôm nay mình sẽ đọc tiếp tập 205 của Thiên Tài Nhi Tử Vật, Mẫu Thân Phúc Hắc. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Bây giờ thì bắt đầu tập 205 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Long Vương Cốc mở đại hội. Trên trời, vài đám mây nhàn nhạt bay, dãy núi hợp với dãy núi. Một cái nhìn lại, toàn cảnh là màu xanh biếc. Chỉ tiếc, mùa thu đã tới rất gần, màu xanh biếc trước mắt này sẽ nhanh chóng bị bao phủ trong gió thu. Nơi này cách Long Vương Cốc vài dặm, trong dãy núi lại một chỗ bên sườn núi, Vân Khê nghiêng người dựa vào một khối nham thạch, miễn cưỡng ngồi dựa vào, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hít thở, nàng mơ hồ là còn có thể nghe thấy hơi thở thuộc về biển cả. Nơi này là cách biển không xa sao? Cách yến hội của gia tộc Bắc Thần đã qua 3 ngày rồi. Trong 3 ngày này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nghe nói mỗi ngày ở yến hội, những kẻ cao thủ vạn năm đánh lén Tử Yêu đã chết hơn một nửa. Gia tộc của bọn họ bị Tử Yêu điên cuồng trả thù. Phàm là gia tộc từng tham dự vào cuộc đại chiến vây bắt Tử Yêu vạn năm trước, toàn bộ đều là bị giết chết hết sạch. Trong đó cũng là bao gồm cả Long Gia. May mà các chủ đã dự đoán trước, quyết định rất nhanh, bỏ qua cơ nghiệp của Long Gia để bảo vệ tinh anh và huyết mạch của Long Gia. Trải qua 2 ngày đi đường, dưới sự hướng dẫn của các chủ, bọn họ đi vào trong núi sâu cách Long Vương Cốc vài trăm dặm. Sở dĩ lựa chọn tới chỗ này có hai nguyên nhân chủ yếu. Thứ nhất, nơi này là gần Long Vương Cốc, một khi có người của gia tộc Bắc Thần truy kích tới, đại chiến nổ ra, nhất định là sẽ kinh động đến Long Vương Cốc, Long Vương và Long Hậu. Long Gia và Long Vương Cốc đã bao nhiêu năm nay là có một chút qua lại, hơn nữa là vì Tiểu Bạch, Long Vương Long Hậu có thể ra tay trợ giúp để tránh cho Long Gia bị hủy diệt. Thứ hai, nơi này là đồng thời cũng là gần bên lãnh địa bí mật của nội tông Vân tộc, đó cũng là mục đích quan trọng của chuyến đi này của bọn họ. Thánh địa của nội tông Vân tộc là một chỗ cực kỳ bí ẩn, trên đời này chưa có người biết được, nhưng trong tay của bọn họ có Vân Huyền đã từng ở đó, vậy cho nên muốn tìm được vị trí chính xác của nội tông Vân tộc không phải là vấn đề khó. Nếu như không phải là từ trong miệng của Vân Huyền nghe thấy, Vân Khê là hoàn toàn sẽ không bao giờ nghĩ được vị trí chân chính của nội tông Vân tộc tọa lạc ở phía bên phải của Đông Hải, ở trên một mảnh hải vực. Hơn nữa, hải vực này nàng không hề xa lạ. Hải vực này đúng là lối đi thông từ đại lục Ngạo Thiên đến đại lục Long Tường. Nói cách khác, vị trí của nội tông Vân tộc cách nơi này chắc chắn là không xa. Điểm mấu chốt đó là bọn họ đã từng đi đại lục Ngạo Thiên, từ đây đến hiểu rõ rất nhiều hải vực chỗ này. Nàng thực sự rằng không ngờ mới không tới 2 năm bọn họ lại một lần nữa trở lại cái hải vực đó. Nhớ lại chuyện năm xưa, mí mắt của Vân Khê lại càng ngày càng nặng, cơn buồn ngủ lại từ từ kéo tới. Mơ mơ màng màng, nàng lại đi tới nơi đó là có một mảnh sương mù và thần bí. Lần này, sương mù xung quanh tựa hồ là giảm đi rất nhiều. Trong lúc mơ hồ đó, nàng chỗ sâu nhất trong đám sương mù là có thấy một bóng người đang đứng. Nàng chỉ thấy rõ một bóng lưng, đó là một bóng lưng một cô gái. Nàng ta là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Vân Khê tò mò cất bước tới, vạch ra một tầng tầng sương mù, bóng lưng lại từ từ rõ. Nàng nhìn thấy chủ nhân của tấm lưng kia khẽ chuyển động, tựa hồ là muốn xoay người lại. Vòng vo, nàng là cũng nhìn thấy mặt của đối phương. Đột nhiên là có người lay thân thể của nàng, nàng đột nhiên thức tỉnh. Mở mắt, bóng lưng thần bí trong suốt ở trong sương mù biến mất, thay vào đó là khuôn mặt tuấn tú nhỏ bé của nhi tử đang mang theo tò mò và lo lắng. Mẫu thần, ngài không sao chứ? Bộ dáng ngủ vừa rồi của người rất là kỳ quái. Tay nhỏ bé ở trước mắt của nàng lại cua đi cua lại, chân mày của bé nhíu lại, vẻ mặt rất là lo lắng đánh giá. Vân Khê lắc lắc đầu, nàng lại ngủ quên sao? Thực sự là đáng chết, khó trách lại xuất hiện một màn mơ mơ như vừa rồi. Chẳng qua, cô gái trong sương mù ghê đến tuổi cùng là kẻ nào? Vì sao mỗi một lần nàng đi vào trong giấc mộng, nhìn qua cảnh tượng này là cũng không hề giống nhau? Đến tuổi cùng là chuyện gì đang xảy ra? Mẫu thần! Mẫu thần! Tay nhỏ bé ở trên má của nàng hung hăng nhéo một cái, Vân Khê đột nhiên cảm thấy rất đau, đưa mắt lại tức giận nhìn về phía nhi tử. Cầm lấy cái bàn tay nhỏ bé của hắn, rồi Vân Khê mỉm cười nói. Mẫu thần mới vừa rồi là thất thần mà thôi, cũng làm gì có chuyện gì. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi vểnh lên, tiểu mặc không hề nào chớp mắt nhìn chăm chú nàng, hai mắt nhìn thẳng đến chỗ sâu nhất trong đôi mắt của nàng, ánh mắt cơ trí mà nhạy cảm, càng lúc càng giống với phụ thần của nó, giống như là có thể nhìn thấu tâm sự của nàng. Nàng lại từ từ cảm thấy rất chột dạ. Tiểu mặc, tại sao lại nhìn chăm chăm mẫu thân như thế? Mới chia tay có mấy ngày, nhi tử đã nhớ mẫu thân như thế sao? Vân Khê cố ý nói giọng trêu chọc, muốn rời đi lực chú ý của nhi tử. Mẫu thần, người đang nói dối con. Tiểu mặc vẻ mặt hết sức nghiêm túc, giống như là bắt được nhược điểm gì đó của nàng. Tiểu tử thối, mẫu thần làm gì mà phải nói dối với con? Không có lễ phép gì hết. Vân Khê tức giận vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nó, nhìn bộ dạng giống như là thẩm phán của nó, thực sự giống như là nàng đã sai phạm cái gì đó. Người không lừa được con, người có nói dối hay không, con nhìn một cái là biết. Tiểu Mặc phẩy phẩy ngón tay út, thần thần bí bí. Thế con nói xem, tại sao mẫu thần lại muốn nói dối? Mẫu thần nói dối với con thì có lợi gì? Vân Khê hỏi ngược lại, đưa tay kéo nó đến trước mặt, ôm vào trong ngực. Tiểu Mặc lại bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, lại suy nghĩ một chút. Con cũng không biết, nhưng mà dù sao con cũng khẳng định là mẫu thần đang che giấu. Chẳng phải là chúng ta nói rồi, không giấu giếm với nhau bất cứ chuyện gì, mẫu thần một mình một người là không có giữ lời. Vân Khê lại hơi ngẩn người, sau đó lại nở một nụ cười thoải mái, sờ sờ đầu nhỏ của nhi tử. Được, vậy thì mẫu thần sai lầm, mẫu thần đúng là nói dối con. Mới vừa rồi mẫu thần là quá mệt mỏi, vậy cho nên không cẩn thận mà ngủ thiếp đi. Hiện tại chính là thời điểm gian nan nhất của Long Gia, tất cả mọi người là đều phải lo lắng cho tiền đồ của Long Gia. Mẫu thần ở nơi này lại đi ngủ mất, chuyện này nghĩ như thế nào là cũng rất kỳ cục. Mẫu thần sợ là có người của trách mẫu thần, vậy cho nên mới nói dối đó. Mẫu thần, thoạt nhìn người, rất là mệt mỏi. Tay nhỏ bé mềm nhũn xoa xoa mi tâm của nàng, Tiểu Mặc đau lòng nhìn mẫu thân, đột nhiên đứng dậy, tiểu bộ dạng lại chặn lại lập tức tầm mắt của Vân Khê. Hai tay của nó vươn ra, đặt ở trên đầu vai của nàng, một chút, xoa bóp, nắn nắn vai. Vân Khê cảm giác độ mạnh yếu không lớn không nhỏ ở trên vai của mình, trong lòng ấm áp, ai nói chỉ có con gái yêu mới là không biết đau lòng mẫu thân, con nhi tử hiểu biết, cũng rất là biết yêu thương mẫu thân. Ca ca! Ta đang làm cái gì thế? Huyền Huyền cũng muốn chơi. Đi theo lòng thiên tuyệt mà tới, Tiểu Nguyệt Nha thấy ca ca là đang làm gì đó ở trên người của mẫu thân, bé là cũng muốn bắt trước. Huyền Huyền, mượn đấm bóp cho mẫu thân đi, phải nhẹ một tí, mẫu thân đang mệt lắm đấy. Ừ. Tiểu Nguyệt Nha rất là vinh quang đón nhận nhiệm vụ, huynh muội hai người lúc lên lúc xuống vì mẫu thân mà phục vụ. Tay nhỏ bé độ mạnh yếu vừa mềm vừa nhẹ, uyển chuyển như là gái không đúng chỗ ngứa. Ở trong cái miệng nhỏ nhắn cũng là hừ a, kêu kêu như là chịu khó. Vân Khê khóe miệng, miệng cong lên, cười đến rất là mỹ mãn, thực sự có nhi tử và nữ nhi phục vụ, vui vẻ tựa như là thần tiên. Lòng Thiên Tuyệt là nhìn một bên, là cũng không nhịn được, hâm mộ. Mệt mỏi sao? Thân sắc của nàng, làm sao lại càng ngày càng kém như vậy? Mấy ngày này, là không ngủ ngon sao? Lòng Thiên Tuyệt ngồi ở bên cạnh của nàng, đưa ngón tay mơn trớn mì mắt lại càng ngày càng thâm đen của nàng, đáy mắt xảy qua đau lòng. Thừa dịp hiện tại tất cả mọi người ở đây nghỉ ngơi, hãy ngủ một giấc đi. Ta cùng với bọn nhỏ sẽ coi chừng dùng nàng. An tâm mà ngủ, không cần phải suy nghĩ nhiều. Lời nói an ủi mềm nhẹ ôn nhu của phu quân khiến cho đáy lòng của Vân Khê đau xót. Nàng không phải là bởi vì ngủ không ngon, ngược lại là bởi vì nàng một khi đã ngủ thì sẽ không thể nào tỉnh lại nổi. Vậy cho nên là nàng không thể nào dám dễ dàng ngủ được. Vì để cho hắn an tâm, Vân Khê nhắm hai mắt lại, cả người dựa vào đầu vai của phu quân, làm bộ đi ngủ. Lòng Thiên Tuyệt đối với nhi tử và nữ nhi đưa ngón tay đặt ở trên miệng, lại thấp giọng nói. Các con hãy đi nơi khác chơi đi, để cho mẫu thân các con yên tĩnh, nghỉ ngơi một lát. Tiểu Nguyệt Nha lại học theo bộ dạng của phụ thân, đưa ra một ngón út, đưa lên miệng. Cà cà, chúng ta không nên ầm ĩ mẫu thân. Được rồi, vậy thì đi ra chỗ khác chơi. Tiểu Mặc cầm tay của muội muội dẫn bé đi nơi khác. Gió núi tiếp tục thổi nhẹ, khắp mọi nơi yên tĩnh. Vân Khê nhẹ nhàng hô hấp, ở trong đôi mắt từ từ cảm thấy ẩm ướt. Nàng cảm nhận được vẻ hạnh phúc, nàng càng sợ mất đi nó. Nhưng nếu như lời tiên đoán kia là thực sự biến thành sự thật, vậy thì nàng nên làm gì? Thiên Tuyệt cùng với hai đứa nhỏ này nên làm gì đấy? Nghĩ tới, nàng không nhịn được đưa tay, ôm lấy Long Thiên Tuyệt, ôm của hắn rất chặt. Đem toàn bộ nước mắt ở trong đôi mắt bôi lên vạt áo trước ngực của hắn. Không muốn làm cho phu quân nhận lấy được sự thất thố của mình, nàng chỉ muốn ôm phu quân rất chặt, cảm nhận hơi ấm của phu quân. Lòng Thiên Tuyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, thấy nàng như vậy, liền đem nàng kéo vào trong ngực của mình thật sâu. Hương vị của biển xen lẫn mùi vị, nhẹ nhàng của gió núi, nhẹ nhàng vuốt ve hai người, để lại một bức tranh tuyệt đẹp chỉ thuộc về hai người. Khoảnh khắc đó, nên trở nên vĩnh hằng. Các chủ tới! Dưới chân núi, có một người gào to, mọi người từ trên núi dưới chân núi đều bắt đầu hướng sườn núi tập trung lại. Vân Khí rất nhanh cũng đi theo Lòng Thiên Tuyệt tới gặp các chủ. Các chủ! Tình huống như thế nào? Lòng Thiên Tuyệt nói. Mặc dù ở trên người là bị trọng thương, lão vẫn kiên trì, muốn đích thân đi tế tới trước để thăm dò tin tức. Người của bác thần đã lùi đi. Ta nghĩ bọn họ cũng là bị Long Vương Cốc, Long Vương và Long Hậu uy hiếp, không dám xâm nhập vào trong Long Vương Cốc. Nói xong, lão nhẹ nhàng thở dài, Từ trước đến giờ lão vẫn luôn vân đạm phong khinh, lại chỉ ở trong một chút phút chốc già nua đi mười mấy tuổi, sự tang thương nhiễm bạc mái tóc của lão. Các chủ, quyết định của ngài là rất đúng. Nếu như ngài không quyết định quá nhanh, thì cả long gia của chúng ta sợ là đã không thể nào giữ được nữa. Long Thiên Tuyệt biết rõ các chủ ở trong lòng đau đớn, không nhịn được lên tiếng an ủi. Các chủ khoát tay, đưa mắt nhìn về phía Long Vương Cốc. Long Vương và Long Hậu giờ phút này hẳn là cũng biết toàn bộ đại lục phát sinh ra biến cố nghiêm trọng. Không biết bọn họ sẽ phản ứng như thế nào nữa. Long Thiên Tuyệt ánh mắt trầm xuống, thực ra thì hắn là cũng không rõ chuyện này, bởi vì dù sao đây cũng là đánh giá giữa đấu đá loài người, không nên kéo theo Long tộc vào. Bởi vì bọn họ chuyện này là cũng có chuyện muốn làm và muốn bảo vệ, một khi bị kéo vào trong vòng tranh đấu, hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Bất kể là bọn họ lựa chọn như thế nào, lần này chúng ta phải xa độ biển sâu một chút, đi nội tông của vân tộc. Sinh tử vẫn chưa biết, trước khi đi vẫn là còn muốn kêu gọi bọn họ một tiếng, ít nhất thực sự là cũng có thể hỗ trợ long gia của chúng ta một chút. Vân Khê nói, Long Thiên Tuyệt gật đầu, đồng ý với quan điểm đó. Trong lúc hai vợ chồng bàn bạc, khi nào thì đi Long Vương Cốc để xin hỗ trợ Long Vương và Long Hậu, thì cũng nhận được tin tức của người Long Gia đã truyền tới cùng với vùng phụ cận của Long Vương Cốc. Nhóm thần Long tập hợp, mời tham dự đại hội. Nhóm thần Long ở cùng với nhau lại là ồn ào nhốn nháo, rầm rì nhỏ nhỏ, to nhỏ, hội trường không thể nào dùng từ hỗn loạn bình thường mà hình dung. Ta gần đây phát hiện ra một loại trái cây thơm mới ở ngọn núi phía nam, mùi vị thực sự là không tệ, có rảnh rồi ta sẽ dẫn người đi nhìn một tí. Đảm bảo là thích lắm đây. Ê Long ca, Huynh đã đạt đến trình độ nào rồi? Lần tới ta thấy thứ tốt, nhất định là sẽ chia cho Huynh. Ờ, mà phải rồi, chúng ta nên nói nhỏ một tí chứ, không đừng nói cho những thần Long khác biết. Long muội, ngươi kia yên tâm đi. Trừ ta, ai là cũng không biết những trái cây mới kia đang ở ngọn núi phiên nam đâu. Long ca, ngươi đối với ta thực sự là tốt. Ê Long muội, ngươi lần này, Long lần càng ngày càng đẹp đấy. Ta có thể sờ thử một chút. Ê, Long ca, ngươi đã sờ rồi. Thành Long trưởng lão thay thế vị trí của Hoàng Kim Cự Long đại trưởng lão ở chỗ này mà chủ trì hội nghị, nghe nhóm thần Long đàn tám chuyện sôi nổi, lão rất là nhức đầu, hướng về phía nhóm thần Long phun ra vài hớp bạch khí. Lão cất giọng nói. Tất cả mọi người, hãy cho ý kiến. Hiện tại người của Long ra đi tới Long Vương Cốc ta để nánh nạn. Chúng ta là rốt cuộc có nên huy động cao thủ để trợ giúp hay không? Nhóm thần Long đang dì dầm tám chuyện với nhau rốt cuộc là im tĩnh, nhìn tất cả nhau, bọn họ cũng là một đám thần Long vui vui vẻ vẻ, cuộc sống ở Long Vương Cốc không buồn không lo, làm gì có thời gian suy nghĩ đến vấn đề sâu xa như thế. Mọi người đem ánh mắt quang hướng Long Vương Long Hậu, loại chuyện đại sự như vậy, từ trước đến giờ vẫn là Long Vương Long Hậu quyết định, bọn họ chỉ cần làm theo vậy là được rồi. Cũng không biết là có phải là do khí trời hay là do mùa giao phối tới, gần đây trên người của Long Vương thỉnh thoảng là tản mát ra long tức cường đại, mỗi lần như vậy đều khiến cho Long Hậu ở trong lòng ngứa ngáy và khó chịu. Mà hiện tại nửa cái long thân của Long Hậu cơ hồ là quấn quanh trên người của Long Vương, một chút lại một chút, thực sự là rất say mê. Ánh mắt của nhóm thần Long đột nhiên là phóng tới, khiến cho vẻ mặt say mê của Long Hậu lập tức nghiêm chỉnh. Nó trợn mắt đảo quanh một vòng hù ngã một mảng lớn. Các người không có đầu óc sao? Bây giờ bảo các người phát biểu ý kiến, xem chúng ta làm cái gì? Một đám lòng ngu xuẩn, nuôi các người không bằng nuôi một đám heo luôn, ít nhất là con có thể làm thịt để ăn. Nhóm thần Long yếu ớt rụt cổ, Long Hậu giận dữ, quả như là khủng khiếp. Gần đây tính tình của Long Hậu tự hồ là không hề tốt, bọn họ có thể hiểu được. Từ xưa đến nay, thần Long một khi là chưa thỏa mãn dục vọng thì tính tình rất là đáng sợ, chớ nói đến rồng vạm vỡ vô song như Long Hậu. Vương Hậu, bây giờ là thời điểm bàn bạc chuyện đại sự mà. Long Vương lại ôn hòa nói. Long Hậu thay đổi giọng nói hùng hãn mới vừa rồi, ngay lập tức như là một chú chim nhỏ nép vào người của Long Vương, gật gật đầu. Đại Vương anh minh, vậy người quyết định đi, tất cả mọi việc ta nghe theo người. Giọng nói mềm mại đó khiến cho nhóm thần Long vừa nghe thấy Long Lân trên người đã rơi đầy xuống đất. Vương Hậu, ngài vẫn nên là phải khôi phục lại con người vốn có của ngài thì tốt hơn, lạy ngài đấy. Long Vương và Long Hậu giờ phút này là cũng khôi phục lại hình dạng giống như là nhóm thần Long, như là thế dung nhập vào bên trong Long tộc của mình mới lộ ra vẻ thân thiết. Long Vương trầm ngâm một chút, rồi lại nói. Quy củ của Long Vương Cốc, nếu như không vào phải uy hiếp, diệt tộc, thì Long Vương Cốc tuyệt đối không thể nào dễ dàng tham gia vào sự phân tranh của loài người. Từ trước đã là như vậy, hiện tại vẫn là vậy. Long Vương Cốc chúng ta là khó có được cơ hội sống sót giữa loài người, hưởng được an bình. Một khi đem các tộc nhân kéo vào trong cuộc chiến đấu, hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Vì hậu duệ của Long tộc và an nguy của Long Vương Cốc, chúng ta quyết không thể nào dễ dàng xuất chiến được. can thiệp đến cuộc tranh đấu của loài người, đó là không thể nào. Long hậu động tác lại hơi chậm lại, lại chần chừ nói. Nhưng Long gia cùng với Tiểu Long Long nhà chúng ta đã có quan hệ rất thân thiết. Vợ chồng của Vân Khê và Tiểu Mặc đối với Tiểu Long Long là cũng đã có ân tình. Hiện tại bọn họ gặp nạn, chúng ta lại không thể nào để ý. Tự hồ có một chút là không ổn. Vương hậu nói không sai. Về tư, chúng ta nên ra tay giúp đỡ. Nhưng về công, bổn vương nên vì cả Long tộc mà suy nghĩ. Không thể nào dễ dàng đem cả Long tộc này kéo vào trong cuộc chiến được. Long vương suy nghĩ một chốc, lại nói. Không bằng như vậy đi. Chúng ta tạm thời hãy chờ xem như thế nào. Bắt đầu từ hôm nay, để cho thần Long ở xung quanh Long Vương Cốc dò xét. Hơn nữa, là còn dò xét thêm 50 dặm ở bên ngoài. Kể từ đó, chẳng những có thể chú ý động tĩnh của Long Gia bất cứ lúc nào, cũng có thể tạo thành uy nhấp nhất định cho đối thủ của Long Gia, khiến cho bọn họ không dám tùy tiện ra tay với đối phương, người của Long Gia. Chúng ta cũng có thể không cần phải quan tâm, không để cho người khác bắt được nhược điểm. Chú ý tốt. Chúng ta vẫn là hoạt động ở trong phạm vi của mình mà thôi. Chẳng qua là phạm vi hoạt động rộng lớn hơn một vòng. Cùng với người của Long Gia là trực tiếp tiếp xúc, nhưng không có theo chân bọn họ tuyên chiến với đối thủ, hoàn toàn là không làm trái với quy củ của Long Gia. Long hậu lại vui thích gật đầu, hướng về phía nhóm thần Long phần phó. Nhóm Long ngu xuẩn kia, nghe được lời nói của đại vương chưa? Còn không mau, nhanh một chút, chuẩn bị đi, bắt đầu tuần tra quanh núi đi. Vâng, vương hậu. Nhóm thần Long sớm đã thành thói quen hồ quát cùng với tính tình hay thay đổi của Long hậu, rối rít nghe theo, lại quanh co thối lui. Này, chờ một chút. Long hậu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền bổ sung. Nếu như thấy tiểu thái tử, hãy nói với nó một câu. Phụ vương với mẫu thân rất là nhớ đó. Nó ở bên ngoài chơi cho đủ rồi, thì nhanh chóng mà về nhà. Phụ vương với mẫu hậu càng ngày là càng mong đợi nó về đó. Nghĩ đến tiểu Long Long, Long hậu nhất thời là mẫu tính nổi lên. Bên trong lòng nhãn lại hiện lên một sương mù rối rắm, sau đó nước mắt lại cạch rơi xuống. Long vương thấy như vậy, thấy lòng lần cọ cọ nàng, rời đi lực chú ý của nàng. Ly biệt rất khổ sở, tiểu Long Long ở bên ngoài chơi mệt mỏi, dĩ nhiên là nó sẽ trở về thôi. Long vương trêu chọc không có tác dụng, Long hậu vì nhi tử mà sốt ruột, hoàn toàn là không hề có tâm tư nghĩ đến chuyện khác. Trong lúc bất chợt, trên bầu trời bay trở về một thần long, hướng về phía Long vương Long hậu liên tục ngâm nga. Bởi vì cấp bậc của nó vẫn còn chưa đủ cao, vậy cho nên vẫn không thể nào mở miệng nói chuyện, chỉ có thể dùng long ngữ nguyên thủy nhất để trao đổi với Long vương và Long hậu. Long vương vẻ mặt đột biến, cả thân long lần lập tức đứng dậy. Người nói, các ngươi ở hải vực của Đông Hải phát hiện ra rất nhiều xác chết của cá thối. Chúng ta có 3 con thần long uống nước của Đông Hải là đều bị hôn mê sao? Long hậu cũng cả kinh, thân thể ngân bạch đứng thẳng dậy. Tại sao lại phát sinh chuyện cổ quái như thế này? Chúng ta cứ ngủ ở nơi này gần vạn năm, cũng chưa từng xảy qua chuyện kỳ lạ như thế. Đi thôi, đi xem 3 con rồng ngu xuẩn kia một chút. Lần này là Long hậu phía trước, Long vương phía sau, dẫn theo một bầy thần long bay về hướng bờ biển. Trên bầu trời, mênh mông bao la một đám thần long, đồng loạt bay về phía bờ biển, động tĩnh khổng lồ như vậy, không muốn kinh động đến nhóm người Vân Khê cũng không được. Ý, là phụ thần với máu thần, bọn họ hướng phía đông bay tới. Tiểu Bạch là kẻ đầu tiên kích động lên, thân thể trắng như tuyết nhảy dựng, hóa thành một diện mạo thật, nhanh như tia chớp, hướng về phía nhóm thần long đang bay tới. Bay nửa đường, nó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức vòng vèo trở lại. Tiểu Mạc Mạc, thiếu chút nữa là quên ngươi. Ngồi nhanh lên một chút, ngồi lên lưng của ta sẽ đưa ngươi đi gặp phụ thân với máu thần. Xem như là nó còn có một chút lương tâm, nó còn nhớ rõ tiểu chủ nhân của mình là ai. Tiểu Mặc rất là khoái trả đáp ứng, tung người nhảy tới trên lưng của nó, đi theo nó, truy đuổi hướng bờ biển. Lâm Thiên Tuyệt cùng với Vân Khê liếc mắt nhìn nhau, nhận thấy được sự việc nghiêm trọng. Lâm Thiên Tuyệt quay đầu đối với các chủ nói. Các chủ, hai người chúng ta lại đi theo nhìn một chút. Hết chương. Tiểu Mặc ca ca, cứu muội. Nhìn không thấy đường ven biển, trước mắt người chỉ nhìn thấy điểm trắng nổi lơ lửng. Nhìn kỹ mới biết những con cá chết kia là màu ngân bạc. Trên bờ cát, 3 con thần long nằm hỗn độn, không nhúc nhích. Trong đống cát, một đàn kiến đen chui ra, đàn kiến gan lớn đang bò ở trên long thân, gặm lấy thân thể của một con rồng trong số 3 con. Hơi thở chết chóc khiến cho vùng biển này trở thành một mảnh biển chết. Trên bầu trời, toàn bộ từng đàn chim đều bay vòng vòng qua, cách xa cái hải vực này, ngay cả trong không khí cũng là tĩnh mịch và nặng nề. Bầu trời xa xăm, một đám thần long bay tới, kèm theo thanh âm ngâm nga của bọn họ. Trên bờ cát, cuồng phong gào thét, đội quân kiến đen là bị kinh sợ, thoáng cái biến mất không còn thấy tăm hơi và bóng dáng. Đại vương, nhìn đi, ở nơi này nè. Long vương không đợi nhắc nhở, Con mắt sắc bén đã sớm phát hiện ra vị trí của ba con thần long. Long vương cúi người bay xuống, lúc rơi xuống đất hóa thành hình người, không người đi kiểm tra thương thế trên người của ba con thần long. Long hậu đã cũng hóa thành hình người, đứng ở bên cạnh long vương. Đại vương, người nhìn ánh mắt của bọn họ. Ánh mắt của bọn họ hiện ra màu đen. Điều này nói rõ là bị trúng độc rồi. Thực sự, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái hải vực này chúng ta từ trước đến giờ là thường xuyên tới, chưa bao giờ phát sinh ra chuyện kỳ lạ như vậy. Long vương ánh mắt nhìn chăm chú vào hải vực, thật lâu không nói. Long vương không nói, những con thần long khác lại cũng là không dám tùy ý lên tiếng, hiện trường lâm vào trong một bầu không khí im lặng. Phù thần! Mẫu thần! Một tiếng gọi thanh thúy phá vỡ bầu không khí im lặng, nhóm thần long gào khóc vui mừng là tiểu thái tử của bọn họ đã tới. Tiểu long long, cho mẫu thần ôm một cái. Long hậu cười híp mắt, ôm nó vào trong ngực. Mẫu thần, tiểu long long rất nhớ người. Một đoàn áo trắng lao vào trong ngực của long hậu, ra sức cọ cọ. Long hậu rất là cao hứng, lại vừa tức giận. Cái đồ không có lương tâm, hiện tại mới đến gặp mẫu thần sao? Mẫu thần, đừng có nóng giận, hôn một cái nè. Một đoàn màu trắng bò tới gương mặt của long hậu, bẹp bẹp, hôn suốt một vòng, chọc cho long hậu cười khanh khách không ngừng. Một nhà ba người Vân Khê đứng cách xa hai mẹ con đó, lặng lặng nhìn một màn như vậy, không tiến tới quấy rầy. Long vương lại ôn nhu nhìn hai mẹ con, rất nhanh đem tầm mắt chuyển tới, rời ở trên người của vợ chồng Vân Khê. Các người tới vừa đúng lúc. Hai vực này là gặp một chuyện rất kỳ lạ. Bổn vương ở trong khoảng thời gian ngắn là không nghĩ ra được điều gì. Không biết các người có tin tức gì hay không? Ta xem bọn họ một chút đến tuổi cùng là chúng lại độc gì. Vân Khê tiến tới, kiểm tra ba con thần long và mấy cái xác cá chết ở trên bờ cát. Vẻ mặt của nàng có một vẻ hơi khác thường. Khê Nhi, như thế nào? Long Thiên Tuyệt nói. Vân Khê suy tư chốc lát. Thực sự rất khó nói. Loại chất độc này rất là xào quyệt. Phản ứng trên thân của những con cá chết này với phản ứng trên thân của ba con thần long là hoàn toàn không hề giống nhau. Ta chỉ quen thuộc với độc tính áp dụng ở trên thân người. Nếu như có người là cũng trúng loại độc đó, có lẽ ta có thể đoán được chính xác. Vậy thì đi bắt người, để cho hắn uống nước biển đi, xem hắn rốt cuộc là có phản ứng thế nào. Trong nhóm thần long, có một trưởng lão của nhóm thần long mở miệng. Long hậu hai mắt lại khẽ căng ra, tức giận trợn mắt nhìn qua. Chúng ta mặc dù là long tộc, nhưng có nguyên tắc của long tộc, tại sao có thể tùy tiện nói bắt người lên bắt người? Nếu có người muốn bắt long tới kiểm nghiệm độc tính, bắt người đi, người đáp ứng không? Ê, mẫu thần, đừng có nóng giận, đừng có nóng giận. Tiểu Bạch là cọ cọ cổ của mẫu thần, lại trấn an. Long hậu cúi đầu, sắc mặt nhất thời thay đổi, ấm giọng nói. Tiểu Long Long nói không tức giận, thì mẫu thần sẽ không tức giận nữa. Thần Long trưởng lão rụt cổ, không dám mở miệng, nó cũng là chỉ gấp gáp thôi, vậy cho nên là mới không kịp lựa lời mà nói. Ai bảo ba con thần Long này là hậu duệ nhất mạch của lão chứ? Đại vương, vậy thì mau nghĩ biện pháp cứu bọn họ đi. Long vương lại trầm ngâm gật đầu. Hai từ của Long tộc cũng là hại tử của bổn vương. Bổn vương không có lý do nào để không cứu bọn nó. Long phu nhân, người là cao thủ luyện đan, người có thể vì hại tử của long tộc mà luyện chế ra đan dược giải độc được hay không? Nếu như người có thể luyện chế ra được đan dược cứu sống ba người bọn họ, ta đây sẽ nguyện ý phá lệ cho long gia của các người đến ở trong long vương cốc. Hai người Vân Khê cùng với Long Thiên Tuyệt liếc mắt nhìn nhau, đều là ra vẻ khó xử ở trong lời nói của long vương. Để cho người của long gia tiến vào trong long vương cốc là vì cứu ba con thần long mà không thể nào không nhượng bộ. Vợ chồng của hai người là những người thông minh, sao lại không hiểu ra sự lợi hại trong đó? Long gia của chúng ta và Long Vương Cốc từ trước đến giờ là vẫn luôn có quan hệ tốt đẹp. Hiện tại Long Vương Cốc là cần chúng ta giúp đỡ, chúng ta là tự nhiên tận tâm tận lực. Còn về phần chuyển vào trong bên trong Long Vương Cốc, chúng ta là tầm lính. Long Vương Cốc là một chỗ sạch sẽ, chúng ta là cũng không hy vọng thấy nó bị chiến tranh vấy bẩn. Long gia của chúng ta đã có chỗ để đi rồi, nên đại vương nhà ngươi không cần phải lo lắng đâu. Long Thiên Tuyệt nói. Long vương ánh mắt lại trượt lóe, hắn gật đầu, không nói gì nữa. Lời nói dư thừa cũng chỉ là khách sáo. Ông là vương giả, ông am hiểu nhất là lời nói khách sáo. Mà đối với bằng hữu, ông lại càng thêm khinh thường những lời nói khách sáo. Kết bạn chân thành đó mới là đáng quý. Vậy trước tiên, hãy đem cái hải vực này trông coi. Không nên để cho bất cứ long tộc và người nào tiếp xúc đến hải vực. Ta và Thiên Tuyệt đi xung quanh để quan sát một chút. Xem có kẻ nào bởi vì ăn phải cá ở đây mà bị trúng độc hay không. Vân Khê nói đâu vào đó, nàng hoàn toàn tán thành ý kiến của Long Thiên Tuyệt, giúp đỡ Long tộc, nào là phải cần báo đáp, Long gia cũng không nên mang đến những tai họa không cần thiết cho Long Vương Cốc. Long hậu nhìn về phía vợ chồng của hai người, tự đáy lòng nói. Các người đi đi, ta sẽ thay các người chăm sóc cho Tiểu Mặc thật tốt. Long Nương, có muốn đi cùng với phụ thần với máu thần? Tiểu Mặc lại kiên quyết cự tuyệt, nó quay đầu nhìn hướng mẫu thân, trong ánh mắt toát ra vẻ khác thường. Vân Khê trong lòng lại hơi dao động, tâm tình không khỏi xúc động. Tâm của nhi tử cứ nhiên là tinh tế như vậy, cũng không phải bởi vì lúc trước nàng một phen dụ dỗ lừa gạt mà tin tưởng, nhi tử vẫn là như cũ ở đó lo lắng cho tình trạng kỳ lạ của nàng. Tiểu Mặc, quả nhiên là vẫn nên đi theo chúng ta vậy thì tốt hơn. Một nhà ba người dọc theo đường ven biển, một đường thăm dò, phát hiện ra dọc trên bờ biển cá chết rất nhiều, hơn nữa lúc đi ngang qua là một làng trai nhỏ, cá chết ở trên bờ chất thành núi, nhiều đến nỗi khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng. Cả thôn im ắng, an tĩnh, làm cho người ta không thể nào hít thở thông được. Mẫu thân, mau nhìn kìa, bên kia có cổng làng trại, có một hài tử ngã xuống. Theo hướng Tiểu Mặc chỉ, Vân Khê thấy được ở cổng trại đó có một bóng đen nho nhỏ ngã xuống dưới gốc cây cổ thụ. Vị trí bóng đen ngã xuống có đất chênh lệch một chút, nếu như không phải cẩn thận quan sát, chỉ cho là bóng dáng của cây cổ thụ sẽ không nhận thấy được là nơi đó có một người đang ngã xuống. Đứa nhỏ này quả nhiên là trúng độc, nhìn bệnh trạng là có một chút tương tự với những con cá chết. Thiên Tuyệt, người hãy nhanh chóng đi vào trong làng xem một chút là có người nào sống hay không. Vân Khê nói. Lâm Thiên Tuyệt sau khi rời đi, mẫu thân hai người ngồi dưới đất kiểm tra thân thể của hai tử. Mẫu thân, ngay nhìn này, hắn chỉ có mang một chiếc giày, chắc chắn không phải là từ trong thôn trốn ra chứ. Tiểu Mặc chỉ vào một chiếc giày trên chân của hài tử nói. Vân Khê chân mày nhăn lại trầm tư nói. Chuyện này sau lưng, sợ là không có đơn giản như vậy đâu. Chờ phụ thân của con sau khi đem xem xét gì, rồi sẽ biết. Thế, bây giờ con đi tìm một chiếc giày khác của hắn, có lẽ là có thể biết hắn trốn ra từ đâu. Không đợi Vân Khê đáp, Tiểu Mặc đứng dậy, một mình đi tìm giày. Vân Khê không ngăn cản con, ở phía sau không quên nhắc nhở dặn dò. Tiểu Mặc, nhớ không nên tùy tiện đụng chạm vào bất cứ cái gì. Khi tìm được giày, lập tức phát tín hiệu cho mẫu thân. Vâng, con biết rồi. Nhìn như từ bộ dạng giống như là nhà trinh thám nhỏ, nhiệt tình mà tích cực, ở trên đường nhỏ chạy đi, Vân Khê lại vui mừng mà cười. Có lẽ nàng không nên lại xem con là hài tử không hiểu chuyện mà đối đãi. Con trai của nàng là từ từ lớn lên, bắt đầu có bóng dáng của phụ thân của nó, xử sự cũng với suy nghĩ là từ từ thành thục. Có lẽ nàng là nên hào hào mà rèn luyện cho con, để cho con có thể có nhiều cơ hội tự mình lựa chọn. Chỉ sợ có một ngày nàng rời đi, phụ thân của con nó không ở bên cạnh con nữa, con cũng có thể vì mình chiếu cố tốt cho chính mình. Thở dài, Vân Khê cúi đầu tiếp tục xem xét độc tính trên người của đứa bé trước mắt. Đây không phải là loại độc tính bình thường hoặc là loại độc dược đơn giản nào đó. Vân Khê nói không ra là nguyên nhân gì, nhưng nàng đã ý thức được chuyện sau lưng này không hề tầm thường. Độc tính quỷ dị, nếu như không phải là thiên tai, chính là có người đang gây họa. Vô luận là bên nào, cũng không phải là dấu hiệu tốt. Khê Nhi, chuyện này là không ổn đâu. Trong thôn này, là một bóng người cũng không thấy. Lâm Thiên Tuyệt rất nhanh đã trở về, vẻ mặt ngưng trọng, hết sức nghiêm túc. Vậy xem ra độc ở trong nước biển này không phải là thiên tai, mà là vì con người. Vân Khê từ trong lồng ngực móc ra một đan dược, đưa vào trong miệng của hài tử. Quan sát chốc lát, vẫn còn không có nhìn thấy hài tử tỉnh lại. Nàng không tốt, lắc đầu. Đan dược bình thường của ta cũng thực sự có thể giải được rất nhiều độc, nhưng bây giờ lại không hề có tác dụng gì hết. Xem ra là phải nhanh chóng nghiên cứu chế tạo ra một loại đan dược mới mới được. Mấy ngày qua, nàng đã vất vả rồi. Không nên nóng vội. Biện pháp chắc chắn là sẽ có thôi. Lâm Thị Tuyệt ngừng mắt nhìn thật sâu vào đôi mắt càng ngày càng hõm sâu của nàng, lại đau lòng nói. Vân Khê cười ra một tiếng, không biết nên nói gì. Nơi xa, thanh âm xa xa của Tiểu Mặc chuyển tới. Mẫu thân, con tìm được rồi, tới đây, tới đây. Hai vợ chồng tạm thời là đưa đứa bé vào trong ngoại long cư, rất nhanh chạy tới vị trí của nhi tử. Mẫu thân, con ở chỗ này tìm được một chiếc giày giống hệt với cái kia, lại còn ở dưới giường tìm được cái này nữa. Tiểu Mặc đem một khối lệnh bài làm bằng đồng rơi lên cao, về mặt nghiêm túc phân tích. Tấm lệnh bài này thuộc về gia tộc Đoan Mộc, con đoán. Vì tiểu đệ này nhất định là vì tránh né cao thủ của gia tộc Đoan Mộc mới liều mạng chạy đi. Sau khi con vào trong làng, dọc theo con đường đi, cũng là không có phát hiện ra bất luận kẻ nào. Con nghĩ, cả người trong làng này có lẽ đã bị cao thủ của gia tộc Đoan Mộc bắt rồi, có phải không? Nghe nhì từ phân tích rất trật tự, hai vợ chồng liếc nhau một cái, lại đồng loạt mỉm cười. Vậy theo phán đoán của con, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Lâm Thị Tuyệt lại cười cười nhìn nhi tử, rất mong câu trả lời của bé. Tiểu Mặc lại cắn cắn môi, lại suy tư chốc lát. Chúng ta nhất định là phải đi gia tộc Đoan Mộc để điều tra nghe ngóng một tí. Nhưng nếu như người của gia tộc Đoan Mộc thực sự làm chuyện xấu, chắc chắn sẽ không nói toạc ra đâu, cũng sẽ không có dễ dàng mà thừa nhận. Muốn bắt được nhược điểm, trước tiên vẫn là phải âm thầm điều tra. Ừ, không phải để cho con trà trộn vào gia tộc Đoan Mộc mà điều tra, con nhất định là sẽ tra rõ chân tướng sự tình. Một đôi mắt long lanh đột nhiên là phát sáng chói lọi, Tiểu Mặc nắm chặt quả đấm nhỏ, lòng là rất muốn đi thử. Vân Khê buồn cười liếc về phía con. Con rốt cuộc là vì muốn đi điều tra chân tướng hay là muốn đi gặp Tiểu Tĩnh? Ờ, thì đương nhiên là vì muốn điều tra chân tướng. Tiểu Mặc đúng lý hợp tình, chống lại ánh mắt không tình của mẫu thân, hắn lại đáng yêu gãi đầu, Tiểu Mặc lại ngượng ngùng nở ra nụ cười ngây ngô. Thì thuận tiện gặp một lần Tiểu Tĩnh với Đoan Mộc gia gia, bọn họ nhất định là nhớ con mà. Là con nhớ Tiểu Tĩnh chứ? Vân Khê không có vạch trần tiểu tâm tư của nhi tử, cùng với Long Thiên Tuyệt bàn bạc một phen, quyết định để cho Tiểu Mặc một mình đi đến gia tộc Đoan Mộc, còn vợ chồng của hai người tất nhiên là ở trong bóng tối để bảo vệ. Nhưng nếu như sự thật giống như là tưởng tượng của bọn họ, thì vợ chồng của hai người bọn họ đi tới nhất định là sẽ khiến cho cao thủ của gia tộc Đoan Mộc phòng bị, mà ngược lại Tiểu Mặc đi một mình, cao thủ của gia tộc Đoan Mộc là còn không đến mức đối với một hài tử sinh ra lòng phòng bị. Vợ chồng hai người bọn họ sau lưng làm việc là cũng sẽ dễ dàng hơn. Sau khi bàn bạc, một nhà ba người liền hướng gia tộc Đoan Mộc xuất phát. Gia tộc Đoan Mộc. Bên hồ nước, có một cô bé đang ngồi, thân ảnh của cô bé yếu ớt, ôm hai đầu gối ngồi bên hồ nước. Ánh mắt ngơ ngác nhìn chăm chú vào hồ nước này, giống như là một loại tọa hóa, không nhúc nhích. Người không biết, còn tưởng rằng bé đang xem phong cảnh gì đó rất tuyệt đẹp, để như vậy cho bé khiến cho cô bé này nhìn đến nỗi si mê. Nhìn kỹ, lại phát hiện ra ở bên trong hồ nước bèo và rong là một số thứ linh tinh đã bị bỏ hoang từ lâu. Nơi này là một nơi vắng vẻ nhất của gia tộc Đoan Mộc, có rất ít người qua lại. Cô bé thường xuyên một mình một người, ngồi ở chỗ này ngẩn người, ngồi xuống chính là ban ngày, bóng lưng rất cô độc, thấy vậy làm cho người ta phải thương tiếc. Cách đó không xa, ở phía sau của cô bé, có một nam hài tử đang tới gần, ngó giáo giác nhìn quanh, ghé đầu vào nhau thì thầm. Ta nói rồi, nó nhất định là ở chỗ này. Trong đó có một đứa bé gái lớn tuổi nhất, ánh mắt lấy ra vẻ tinh tường, hử lạnh. Ngày mai sẽ tiến hành cuộc chọn lựa tân tú một lần của gia tộc. Đoàn Mộc Tĩnh này là trường ngày lớn nhất. Chúng ta là phải nghĩ biện pháp ngăn cản nó tham gia trận đấu. Nịnh Nhi, lấy thực lực của ngươi, đối phó với Đoàn Mộc Tĩnh còn không phải là dễ như trở bàn tay. Cần gì cũng với nó so đo. Huống chi, ngươi là còn có vũ khí bí mật nữa. Nữ hài tử bên cạnh lại nói. Đoàn Mộc Nịnh Nhi cúi đầu nhìn về phía chiếc vòng trên cổ tay của mình, một chút thúy hồng vô cùng mê hoặc lòng người, nàng ta hài lòng câu môi cười một tiếng. Đây là Gia Gia sai người, nhờ luyện khí mình Triệu Đại Sư tạo ra cho ta. Gia Gia nói, hắn nhờ Triệu Đại Sư đồng thời chế tạo ra hai chiếc vòng tay, một cái cho ta, một cái khác là cho Đoàn Mộc Tĩnh. Ý, cái gì? Đoàn Mộc Tĩnh cũng có một cái. Nữ hài bên cạnh căm giận bất bình, đầy mắt khó mà che giấu được sự ghen tị. Đoàn Mộc Nịnh Nhi ha ha cười một tiếng, mấy phần đắc ý. Thực sự là nó có một chiếc, nhưng mà chiếc vòng kia của nó căn bản là không có biện pháp so với ta. Gia Gia nói, chiếc vòng tay của Đoàn Mộc Tĩnh chẳng qua là một chiếc vòng bình thường, căn bản không có tác dụng gì hết. Chiếc vòng tay của ta đây mới thực sự là bảo bối, có công hiệu đặc biệt. Thấy nó nói thần thần bí bí, mấy đứa trẻ bên cạnh của nàng lại càng thêm tò mò. Mau cho chúng ta xem một tí, rốt cuộc là có cái gì công hiệu đặc biệt. Phải rồi, Nịnh Nhi, cho chúng ta xem một tí. Đoàn Mộc Nịnh Nhi vừa định biểu diễn, đột nhiên con người đảo một vòng, sinh ra vài phần tâm tư. Đám bạn bên người của nó, ngày mai cũng là muốn cùng với nàng cùng nhau tham gia cuộc lựa chọn tân tú của gia tộc. Bọn họ cũng là đối thủ cạnh tranh của nó. Nếu như bí mật về công hiệu của vũ khí của nó để cho mọi người biết, vậy thì còn có lấy cái gì để mà thắng được? Ngày mai tại thời điểm tỷ võ, các người sẽ biết. Bây giờ mà nhanh nghĩ xem, làm sao để đối phó với Đoàn Mộc Tĩnh. Đừng có quên, nó có một con mắt có thể biết trước tương lai. Chúng ta vẫn là không thể nào thấy được sự lợi hại của con mắt thứ ba đó. Và nhất là thời điểm tỷ võ ngày mai, nó đột nhiên sử dụng con mắt thứ ba thì sao? Nịnh Nhi nói rất đúng, bất kể như thế nào, không thể để cho một con ngoại nhân thắng cuộc tranh tài, đoạt đi mất tư cách của chúng ta được. Phải rồi, tuyệt đối không thể nào để cho nó thắng được. Đoàn Mộc Định Nhi đáy mắt chớp mắt, định dao động, hướng về phía đám bạn, bảo ngừng nói chuyện. Sau đó dẫn theo đám bạn rón rà rón rén, từ từ nhích tới gần phía sau của Đoàn Mộc Tĩnh. Đoàn Mộc Tĩnh vẫn còn đang ngẩn người. Đột nhiên thấy được phía sau có động tĩnh, bé hoàn hồn, quay đầu nhìn lại. Sau lưng đột nhiên là một cỗ lực đẩy, đem bé đẩy mạnh về phía trước. Thân thể của bé nghiêng về phía trước, cả người nhỏ bé lao xuống, bùm một tiếng, lọt vào trong hố nước. Bé không phòng bị, há to mồm mồm, muốn hô lớn, ở trong miệng đột nhiên tràn vào ngụm nước bẩn lớn. Cứu, cứu với! Bé dãy dụi nổi lên mặt nước, mấy chuôi kiếm gỗ từ trên đầu của bé thọc xuống, khiến cho đỉnh đầu của bé vừa mới nổi lên mặt nước đã bị đè xuống. Đè nó xuống, đừng để cho nó nổi lên được. Hi, Đoàn Mậu Tính, ngươi chết đi, ngươi cả bạn không có tư cách tham gia cuộc tranh tài tân tú của gia tộc. Đoàn Mộc Nịnh Nhi đầy mắt sát khí càng ngày càng nặng, ý niệm giết người ở trong đầu khiến cho nó hưng phấn. Thì ngược lại, các bạn ở bên người của nó bắt đầu sợ và rối rít khuyên bảo. Nịnh Nhi, đủ rồi, tiếp tục như vậy, nó chết mất. Phải rồi, chỉ cần làm cho nó không cách nào tham gia trận đấu thế là được rồi, ngàn vạn không nên gây ra nhân mạng chứ. Nịnh Nhi, mau dừng tay, ta sợ lắm. Một lũ không có tiền đồ, các người đều là mau tránh ra, để cho ta tới. Đoàn Mộc Nịnh Nhi đẩy đám bạn xung quanh ra, đoạt lấy mấy chuôi kiếm gỗ, hùng hoàng hướng bóng dáng ở trong nước đâm tới. Bởi vì tuổi của bọn họ vẫn còn nhỏ, để tránh lúc luyện công bị thương, hai từ 13 tuổi xuống của gia tộc chỉ có thể dùng kiếm gỗ. Cũng may chẳng qua là kiếm gỗ, nếu đổi lại là kiếm bằng kim loại, thọc xuống như vậy, Đoàn Mộc Tĩnh đã sớm vỡ đầu và chảy máu. Lại là làm vài hớp nước bẩn bị rót mãnh liệt vào trong miệng, tay chân của Đoàn Mộc Tĩnh ở trong nước giãy giụa, những đám cây cỏ mọc thành bụi ở trong nước đem hai tay hai chân của bé cuốn chặt lấy, cả người của bé bị vùi lấp ở trong nước, không cách nào nổi lên được, cũng không cách nào chìm xuống được. Cứu, cứu ta! Bé ở bên trong lòng kêu cứu, mà giờ khắc này không có ai cứu được, bé ở trên trời không thấu, kêu đất chẳng ai hay. Đột nhiên, sợ hãi xâm nhập vào đầu óc của bé, cả người nó không được run rẩy, hô hấp càng ngày càng khó. Ra, Tiểu Mặc ca ca, cứu với! Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch ngâm ở trong nước, tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Mí mắt của bé càng ngày càng nặng, bé mơ hồ nghe được tiếng tử thần kêu gọi nó. Đoàn Mộc Hùng ở trên đường đi đến gần gian phòng của cháu gái, trên khuôn mặt già nua hiện lên nụ cười, tâm tình có một chút vui vẻ. Trong tay của lão đang cầm một cái lồng chim, trong chiếc lồng chim đó có nhốt một con vẹt có lông 7 màu. Đây là món quà lão tốn không ít tâm tư từ buổi đấu giá sủng vật mua được con vẹt 7 màu này. Đi theo ta nói, Tiểu Tính, người rất xinh đẹp. Tiểu Tính, người rất xinh đẹp, người rất xinh đẹp. Nghe thấy con vẹt lặp lại lời nói của mình, Đoàn Mộc Hùng nở vẻ nụ cười. Có con chim anh Vũ làm bạn, Tiểu Tính sẽ không còn cô đơn nữa chứ. Người nhớ lấy, khi nhìn thấy Tiểu Tính, cứ như vậy mà nói với nó, có biết chưa? Tiểu Tính, người rất xinh đẹp, người rất xinh đẹp. Âm thanh của vẹt 7 màu nghe thanh thúy dễ nghe, cắn chữ rõ ràng, xác thực là loại đứng đầu của loài vẹt. Hết chương. Hết tập 205, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại vào tập 206 của Thiên Tài Nhi Tử và Mốt Thân Phúc Hắc.